sư huynh trên đời đều đen tối. Chương 72, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Thủy Beta Prozay La Chợt từ trong bóng tối của ngõ nhỏ, 12 đạo bích xâm ánh lạnh bạo xuất, tất cả đột nhiên xảy ra khác thường. Hôm nay Tuyết Nhan đã tập bí quyết tố tâm nên nội lực dần dần tăng trưởng, tính cảnh giác cũng cao hơn thường ngày, con ngươi nàng u ảm xinh đẹp thoáng qua một tia chìm ám, trong giây lát đó tay phóng ra ngân châm. Ngân quang rối rít lóng lánh, tuẫn lệ chói mắt, 12 hai quả ám khí thoáng chốc bị nàng đánh rơi trên mặt đất. Nhất thời một đám khói trắng phao phao nổi lên, đồng thời một bóng người màu đen từ trong ngõ tối đi ra, công kích trực tiếp chỗ yếu của nàng. Một chiêu ngân quang trong tay áo Tuyết Nhan đầy trời như không thấy, đang lúc này, người thích khách đã đến, nắm trong tay chuôi bích xâm xâm trường kiếm, lại là Ngâm Độc, vật một kiếm trực tiếp đâm về cổ họng Tuyết Nhan. Một kiếm này cách không khí mà phát, khí thế bén nhọn, mơ hồ quỷ dị, như thấy bích quang lưu chuyển, lạnh lẽo sấm nhân, lại không nhìn ra kiếm khí của hắn đến tột cùng là từ nơi nào đâm tới. Ngân châm của Tuyết Nhan cũng lặng yên không tiếng động phát ra, ngàn châm bay múa như bích thảm, sắc kiếm quang lóe diệu không ngừng, ngân châm cũng thay đổi không ngừng. Thình lình nghe một tiếng, keng keng, kiếm quang bích lục đột nhiên ảm đạm biến mất. Cùng lúc đó, không ngờ trong tay thích khách chỉ còn lại nửa đoạn kiếm. Ánh kiếm quang màu xanh lá vừa chợt lóe, kiếm quang quỷ dị từ tay Tuyết Nhan phát ra, ngân châm quấn vòng quanh nửa đoạn kiếm, nụ cười nàng thanh lệ như lưu phong hồi tuyết. Mà nửa đoạn kiếm đã đâm vào cổ họng thích khách, dòng máu đỏ sẫm theo cổ mà xuống, thích khách trừng mắt khó có thể tin thủ pháp của nàng. Không người nào có thể hình dung tốc độ nàng xuất thủ, cũng không có ai có thể nhìn ra nàng ra tay thế nào. Giống như nàng bẻ gãy thanh kiếm kia và cắm vào trong cổ thích khách. Trong ngõ tối đó, ánh đèn lúc sáng lúc tắt, kiếm quang không thấy, mọi nơi lại lâm vào một vùng tăm tối, trầm trầm tĩnh lặng hắc ám. Tuyết Nhan trầm trầm tra xét thi thể thích khách, không tìm được bất kỳ đầu mối nào, trong lòng thầm nghĩ Thanh Long Bang này đến tột cùng là thần thánh phương nào. Thế nhưng 5 lần 7 lượt phái người tới ám sát nàng. Cố chủ đến tột cùng là người nào? Xa xa Thượng Quan Ngâm đi theo sau lưng Tuyết Nhan, trong mắt không thể tin, vốn định ra tay đi giúp nàng. Không ngờ bản lĩnh của nàng bén nhọn rất nhiều, làm hắn cảm thấy vô cùng rung động, một cô gái bản lĩnh như vậy, chẳng lẽ là Hoa Si theo như thiên hạ đồn đãi. Tim của hắn dần dần có chút dao động, đèn lồng màu đỏ trong thiên hạ đệ nhất y quán đã treo trên cao rực rỡ, trong hành lang gió đêm phiêu đãng. Tuyết Nhan giật mình khi nghe khẩu lệnh, đệ nhất y quán không lẽ là giả. Ngoài cửa một kiệu quan màu đậm, phía sau xe ngựa là 4 con ngựa hàng ngang, thua của hoàng cung. 6 ngựa hàng ngang, trong kinh thành, hiếm khi có người ngồi loài xe ngựa này, mà quan ngồi kiệu càng ít hơn. Cho nên, lúc này nhất định là quan to hiền quý tới. Tuyết Nhan mặc dù là quán chủ không lâu nhưng cũng thường thấy loại tràng diện này, trong lòng thầm nghĩ, đến tột cùng là người nào, đêm khuya tới chơi. Nàng ngưng lông mày nhìn kỹ, hình như trong kiệu quan cũng không có người, mà bên trong xe ngựa cũng rỗng tuếch. Hơi ngẩn ra, liền, sải bước đi tới hướng bên trong y quán. Trong đại sảnh, một nam tử trung niên quần áo cao quý đang cùng Hoàng Kỳ hướng về phía lời nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên nam tử này mặc dù áo mũ chỉnh tề, nhưng cùng nô tài trong xương cũng không cách nào che giấu. Giờ phút này, hắn đang trách cứ Hoàng Kỳ tiểu nữ tử kia bị sợ đến hoa dung thất sắc. Khi nàng thấy Tuyết Nhan vào, lập tức giống như gặp được cứu tinh, ngươi là người phương nào? Trước cửa thiên hạ đệ nhất y quán há lại cho ngươi hô to gọi nhỏ. Giờ phút này dáng Tuyết Nhan đi tuyệt đẹp, phiên nhiên thướt tha, bén nhọn tiến lên. Trung niên nam tử kiêu y phong lẫm lẫm, huyệt thái dương hơi trống, vừa nhìn liền biết là người tập võ, xoay chuyển ánh mắt đang muốn khiển trách nàng lại phát hiện cô gái này dung mạo vô song, kiều mị tuyệt mỹ, con người ánh mắt lẫm liệt băng hàn. Tuyệt không phải cô gái bình thường, vì vậy sắc mặt dừng lại, vẻ mặt bình thản nói. Ta là quản gia Nam Cung Thế Gia, nghe nói trong thiên hạ đệ nhất y quán danh y đại phu dạng gì đều có, cho nên đặc biệt vì công tử nhà ta tìm kiếm một vị dáng dấp giống như đại phu. Ngươi tìm đại phu cũng được. Tại sao ở chỗ này lớn tiếng ồn ào? Tuyết Nhan lạnh lùng nhìn hắn, tại hạ cũng không có ý ồn ào, chỉ là nói thật. Cần gì nói lớn tiếng như vậy? Tuyết Nhan liếc xéo hắn một cái, bởi vì công tử nhà ta yêu cầu khá cao. Hắn không cần đại phu dáng dấp khó coi, y thuật không giỏi hắn cũng không cần, đại phu lớn tuổi hắn lại càng không muốn, mà Nam Cung gia tộc ra 5.000 lượng bạc xính kỳ có thể tìm tới như vậy một vị đại phu ta, hay công tử ra tìm đại phu chữa bệnh, nào biết đệ nhất y quán cũng không được như vậy, cho nên ta nói thiên hạ đệ nhất y quán cũng là hư danh hay nói chơi. Tuyết Nhan chợt cười lạnh, ngươi xác định không phải là tới phá quán, Nghe vậy, nam tử kia hơi ngẩn ra, cử động của hắn lần này xác thực cùng phá quán không khác, sắc mặt một nhoàn, cũng may bóng đêm càng khuya chung quanh cũng không có người tới. Nếu không đối với danh dự nhà Nam Cung cũng có tổn hại. Chỉ là, Nam Cung phu nhân muốn hắn cần phải tìm được người công tử hài lòng. Đây không phải là làm khó hắn sao, công tử nhà hắn thật là quá khó hầu hạ rồi. Nếu không là vậy, hắn cũng không dễ dàng bị người giáo huấn giờ phút này. Viết Nhan thấy mặt hắn lộ vẻ khó khăn, biết hắn tuyệt không phải là tới gây hấn gây chuyện, liền cười nhạt nói. Thật ra thì người ngươi muốn tìm cũng không phải là không có, xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt ta có thể cùng ngươi đi Nam Cung phủ. Thật ra thì, nàng đối với 5.000 lượng bạc rất là động lòng. Nghe nói Tuyết Nhan nói lời này thì ánh mắt nam tử trung niên ngẩn ra, nàng trẻ tuổi như vậy, thậm chí còn là một cô gái, có thể nào thỏa mãn điều kiện của thiếu gia. Chỉ là trong lòng hắn đối với nàng hình như có một loại tin tưởng, liền không nhịn được hỏi. Cô nương là người phương nào? Chẳng lẽ là đại phu của y quán này? Không tệ, ta là đại phu nơi này. Xin hỏi cô nương thừa sư nơi nào? Hắn không nhịn được hỏi ngay. Ta là đệ tử của quỷ y, mà Phượng U Trần chính là sư của huynh ta. Chấm, giờ phút này nàng không thể không mang danh tiếng hai người kia ra. Danh tiếng hai người kia như sấm bên tai, nam tử trung niên lập tức biến sắc, vẻ mặt nghiêm túc và trang trọng, vươn tay ra trang trọng muốn mời. Làm phiền nữ thần y đi một chuyến Nam Cung phủ chữa trị cho công tử gia ta. Tuyết Nhan liền ra cửa, ngồi trên trong kiệu, một đường kinh hoàng. Trực tiếp hướng thành Nam đi tới, gia thế Nam Cung là thế gia quý tộc trong kinh rất có danh tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng nhà Mộ Dung Tây Môn gia Thượng Quan gia Tịnh xưng tứ đại thế gia. Ngoài cửa đồng sư uy mãnh, hồng môn đinh đồng, đại khí lăng nhiên, Nam Cung phủ mặc dù không có yêu nhã như Thượng Quan phủ. Cũng không có môn khách như nước chảy ở Mộ Dung phủ, nhưng kể từ khi tiến vào hậu trạch viện, bốn phía tràn đầy nơi luyện võ, giá vũ khí dọc chung quanh, người tập võ tỉ thí võ nghệ với nhau, chảy mồ hôi hay máu cũng không ngừng lại, có loại gia tộc võ tướng bền gan, vững chí khí, nghị lực võ giả gia tộc chính thức thể hiện ra. Tuyết Nhan đi một đường xem, rất nhanh tới cửa phòng ngủ Nam Cung công tử. Tuyết Nhan đi vào, nhìn lên, thấy một vị công tử mặc áo xanh, nằm ở trên giường, váy mở phân nửa. Dưới ánh nến trước hết là mắt xanh u ám, xương quai tinh xảo, da thịt bóng loáng trắng noãn, tay thon dài mà mỹ lệ, một đầu đen nhánh xốc xếch phát ra rơi xuống. Sau lưng khoác áo gấm vân, như loại màn thương làm thanh lệ và áo khoác không thiếu hoa mỹ, nhìn qua vô cùng tùy ý, dung mạo tuấn mỹ vô trù, một ánh mắt tà tà hếch lên làm người khác chú ý nhất, trông bình thường, tốt đẹp chính là đường cong mà da thịt hắn khẽ như ngọc. Vánh trạch sang tháng, sắc màu loại sáng tỏ sắc bóng đêm ngoài cửa sổ như ngọc mây mỏng giống như khẽ cong thấp thoáng ở đám sương trong mông lung. Ngay cả lúc này, không phải có ý niệm kiều diễm, hai mắt Tuyết Nhan cũng không nhịn được nhìn lâu người này. Đối với xinh đẹp thế gian, cho dù ai cũng khó mà kháng cự. Bên người hắn có một chuôi màu bạc kiếm, cho tới bây giờ cũng không có rời tay, thanh kiếm kia giống như là vật có linh hồn, tuyệt không phải một thanh kiếm, mà là cô gái hắn yêu mến nhất. Công tử, đại phu đã mời tới. Nam tử trung niên một mực cung kính nói, nàng là đại phu, mắt nam tử trong veo hơi đổi, lạnh lùng hỏi, chính thế, trẻ tuổi như vậy, hắn nhíu mày, vẻ mặt se lạnh, mày kiếm hoàn mỹ, bất mãn trong lòng mà không lời nào có thể miêu tả được. Số tuổi không thể thay tất cả bề ngoài, Tuyết Nhan không kiêu ngạo không tự ti nói, từ xưa anh hùng xuất thiếu niên, ta nghĩ công tử đại khái cũng là người trẻ tuổi phong lưu xuất chúng. Nghe vậy, vẻ mặt nam tử túc túc dương mắt nhìn kỹ nàng, một hồi lâu lạnh lùng hỏi. Người có số tuổi không thể nói rõ cái gì, nhưng mà... Người cũng đã biết nam nữ không thân cận mà phải không? Tuyết Nhan thẳng thắn vô tư nhìn mắt của hắn, yên ba lưu động, bình thản nói. Trong mắt ta chỉ có đại phu và bệnh nhân, người chết cũng chia nam nữ, nhưng chết chính là chết rồi, ngay cả bệnh nhân cũng phân nam nữ. Chỉ là bị bệnh chính là bị bệnh, rất tốt ngươi, có thể lưu lại, mắt đẹp nam tử truyền lướt giữa ánh mắt tựa như cắt rách không khí, nghe thấy âm thanh thật nhỏ mà sắc bén tựa loại lưỡi dao mỏng phát rét, ngừng một chút nói. Chẳng qua nếu như ngươi chữa trị không tốt, Tuyết Nhan không đợi hắn nói xong, đã nhẹ giọng hỏi. Công tử khó chịu nơi nào, công tử nhà ta bị ngoại thương, nam tử trung niên vội vàng nói. Thương ở nơi nào, Tuyết Nhan nháy mắt mấy cái, công tử thương ở đây. Trên đùi, nam tử trung niên hình như có chút khó có thể mở miệng, dù sao cách chỗ muốn hại kia rất gần, nếu không phải, suýt nữa thương tổn được sinh mạng phía trên, nói vẫn có chút lúng túng. Lại thấy nam tử kia cười lạnh, ánh mắt thật sâu nhìn chằm chằm nàng, tựa hồ đang nhìn nàng có phản ứng gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bắp đùi thương thế có thể nhẹ mà cũng có thể nặng, nếu là tới động mạch chảy máu quá nhiều sẽ chí mạng, nhưng nếu là thương tổn gân cốt, sợ là nhất thời khó có thể xuống đi, nếu như là xương, hoặc là sâu hơn, ta cũng cần xem qua mới có thể có kết luận. Không xem qua trước ta không bảo đảm có thể trị tốt. Quản gia, xem ra ngươi mời tới là một lang băm. Lang băm là một danh hiệu được nhân gian dùng để ám chỉ hoặc mỉa mai những người hành nghề y dược mà chưa đủ trình độ hoặc còn thiếu kinh nghiệm chữa bệnh. Có phải lang băm hay không, sau này hãy nói. Chỉ thấy Tuyết Nhan đi về phía trước, khẽ cong eo, sắc mặt như thường nhấc lên chăn mền của hắn, ánh mắt hướng về trên đùi hắn bị thương. Quản gia hít một hơi lãnh khí, không ngờ nữ nhân này lớn mật thật. Lần này nguy rồi, công tử nhất định trách tội, đến lúc đó chỉ sợ hắn cũng không giữ được nàng. Cách chương.